cuộc chiến, giành hồng nhan đại hán. Tác giả: Ma nữ Ân Ân. Chương 125: Giam cầm chân tình, phần 1. Thái hậu lạnh lùng nhìn Uy Thất Thất, nữ nhân này dù gì cũng không thể ở lại hoàng cung được nữa. Ở lại hoàng cung sớm muộn gì cũng gây ra phiền phức lớn. Đằng sau khuôn mặt đẹp đẽ kia, bản tính lại ngang tàn, khó có thể phục tùng. Hoàng thượng biết Thất Thất gây đại họa, nhưng trong lòng không nỡ. Trẫm tự biết xử lý. Hoàng thượng, nếu thực sự thích nữ nhân này, có thể mang ra khỏi cung, chờ tới khi nó ngoan ngoãn nghe lời, hiểu phép hiểu tắc, sẽ chịu về sắc phong. Thái hậu dùng lời lẽ cương quyết, sau đó dẫn theo cung nữ tức giận bỏ đi. Tiểu vô tử gương mắt nhìn hoàng thượng, sao chuyện tốt lại thành ra nông nỗi này, nhất thời không dám nói tiếp nữa, lẳng lặng đứng ra đằng sau hoàng thượng. Vừa rồi thái hậu có thái độ cứng rắn, ắt không cho phép thương lượng. Đưa Thất tướng quân về phủ tướng quân. Hoàng thượng bực tức nhìn Uy Thất Thất, xem ra muốn giữ nàng ở trong cung nhất định phải nghĩ ra biện pháp khác. Uy Thất Thất có biết trở thành quý phi nương nương rồi, được hoàng thượng chuyên sủng là vinh hạnh cỡ nào không? Thái y chẩn bệnh cho Lưu Trọng Thiên, hy vọng chàng có thể bình tâm tĩnh dưỡng, song giam cầm thế này ít có khả năng chuyển biến tốt. Thái y liếc nhìn bao cấm quân trông giữ. Nên bẩm báo thái hậu thả Tam Vương gia ra, còn giam giữ nữa, không cải thiện được bệnh tình, căn bệnh này đã kéo dài lâu rồi. Hoàng cung vừa bị Uy Thất Thất náo loạn tơi tả, chắc lúc này thái hậu chẳng còn tâm tư đâu mà giam cầm Tam Vương gia. Cấm vệ binh lính nhẹ giọng nói. Thất Thất. Sắc mặt Lưu Trọng Thiên tái nhợt, nghe thấy cấm vệ quân nhắc tới Thất Thất, gắng gượng ngồi dậy, bỗng cảm thấy khí huyết đảo ngược, suýt nữa ngã xuống. Vương gia, chuyện bên ngoài ngài đừng quan tâm. Nói cho bổn vương biết, Thất Thất làm sao vậy? Lưu Trọng Thiên đột nhiên cảm thấy mình lo sợ không đâu. Uy Thất Thất nhất định là tiếp nhận sủng hạnh của hoàng thượng, vui vẻ đến quên cả đất trời. Lúc này có lẽ còn chưa thức dậy, nàng luôn thích ngủ nướng, không chịu dậy sớm. Thực ra... Cấm quân thở dài. Đêm qua hoàng thượng còn chưa đến tổng cung, thì Thất tướng quân đã chạy trốn rồi. Chạy trốn? Lưu Trọng Thiên ngạc nhiên, vội vã nhìn cấm quân. Chẳng phải nàng... Cụ thể thế nào thần không rõ, chỉ biết trong đêm qua cấm vệ binh lính vây bắt Uy Thất Thất suốt một đêm, cao thủ như Liên Công Công cũng ra tay, ngự hoa viên bị hủy hoại, vườn hoa của thái hậu cũng không còn nữa. Nghe nói sáng nay thái hậu muốn loạn côn đánh chết Uy Thất Thất. Loạn côn đánh chết nàng? Lưu Trọng Thiên nổi nóng đứng lên, nếu đã muốn sủng hạnh nàng thì nên đối xử tử tế với nàng. Thất Thất có chút nghịch ngợm bát nháo, nhưng nếu hoàng thượng đã yêu thích thì phải bảo vệ nàng mới đúng, tại sao muốn loạn côn đánh chết? Bổn vương muốn đi gặp hoàng thượng, ta sẽ đi ngay bây giờ. Hoàng thượng giá lâm. Tiểu vua tử hô vang, đại hán thiên tử cùng lúc xuất hiện. Lưu Trọng Thiên bực bội đi tới trước mặt hoàng thượng, túm chặt vạch áo hoàng thượng. Đây là lần đầu tiên Tam Vương gia không hề coi y là đại hán thiên tử, mà là một người bạc tình. Tiểu phu tử sợ hãi vội vàng xông lên phía trước. Vương gia, ngài dám lỗ mãn. Lưu Trọng Thiên hoàn toàn không để ý tới tên tiểu thái giám kia, chỉ nhìn hoàng thượng. Thất Thất đâu, không được giết Thất Thất. Nàng chẳng qua chỉ là nghịch ngợm, tội không đáng chết. Chẳng phải huynh muốn chiếm được nàng sao? Tại sao muốn giết nàng? Hoàng thượng cũng không nổi giận, y đưa tay đẩy tiểu vua tử ra, phẫn nộ túm lấy vạt áo Lưu Trọng Thiên, hai người lạnh lùng đối diện nhau. trẫm yêu mến còn chưa đủ, sao có thể giết chết nàng chứ? Nói như vậy, Thất Thất không sao cả. Lưu Trọng Thiên thoải mái buông tay ra, nét mặt cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trái lại, Hoàng thượng không chịu buông Tam Vương gia, cầm tức nhìn Lưu Trọng Thiên. Trẫm muốn biết, trẫm phải làm gì mới có thể chiếm được trái tim nàng? Đáp án này không riêng gì Hoàng thượng muốn biết, Trọng Thiên cũng rất muốn biết. Trọng Thiên chiếm được thân thể nàng, lại không thể nắm chắc trái tim nàng. Đệ đang chế nhạo trẫm đến cả thân thể nàng cũng không chiếm được, có phải không? Trọng Thiên không có ý đó. Hoàng thượng buông Lưu Trọng Thiên ra, tiểu vương tử vội vã kéo ghế qua, hầu hạ hoàng thượng ngồi xuống. Uy Thất Thất, trẫm đã sai người đưa về phủ đệ tướng quân, song trẫm muốn nhắc nhở đệ, không được tới phủ tướng quân quấy rầy nàng. Nàng sớm muộn gì cũng là người của trẫm. Lưu Trọng Thiên bật cười ha hả. Hoàng thượng ban hôn, Uy Thất Thất là vương phi của Lưu Trọng Thiên, cưới hỏi đàng hoàng, động phòng hoa chúc. Này hoàng thượng nói ra những lời này, Trọng Thiên cảm thấy giống như thành trò đùa. Đúng, trẫm thừa nhận không nên như thế, nhưng trẫm thực sự thích Uy Thất Thất. Hiện tại đừng xem trẫm là hoàng thượng, trẫm là một nam nhân. Trong hoàng cung rộng lớn này, hoàng hậu là người được thái hậu khâm điểm, còn phi tần ư, bọn họ luôn ghen tuông đố kỵ nhau, chẳng bao giờ chiếm được trái tim trẫm. Tất cả đám nữ nhân thị tẩm đều khiến trẫm cảm thấy không có hứng thú. Trẫm chỉ cần một nữ nhân toàn tâm toàn ý yêu trẫm mà thôi. Nhưng thật đáng tiếc, nữ nhân đó lại là vương phi của đệ. Hoàng thượng lấy tay dây dây trán, thần sắc ảm đạm, lâm vào trạng thái ưu sầu. Nếu Thất Thất một lòng đi theo hoàng thượng, Trọng Thiên không còn gì để nói. Lưu Trọng Thiên hiểu được loại cảm giác này. Chẳng phải chàng cũng từng trải qua đó sao? Vì nữ nhân này gần như sức cùng lực kiệt. Nếu nàng cứ khăng khăng không theo trẫm, trẫm sẽ giết nàng. Lời hoàng thượng nói khiến Lưu Trọng Thiên chấn động. Những lời này thật quen tai. Chẳng phải Lưu Trọng Thiên cũng từng nói thế với Uy Thất Thất ư? Nói rằng nếu nàng đi theo nam nhân khác, chàng sẽ thẳng tay trừng trị Thất Thất. Giờ nghe những lời nói này, tâm trạng Lưu Trọng Thiên vô cùng phức tạp. Chẳng lẽ đây không phải là điều Trọng Thiên muốn sao? Lưu Trọng Thiên tràn đầy mâu thuẫn, ngắm nhìn song cửa sổ. Rốt cuộc chàng hy vọng Thất Thất kháng cự theo hoàng thượng hay là thuận theo hoàng thượng đây? Thuận theo hoàng thượng, Lưu Trọng Thiên sẽ đau khổ tột cùng. Còn kháng cự hoàng thượng, Thất Thất sẽ khó bảo toàn tính mạng, kiếp này vĩnh viễn không được gặp lại. Lưu Trọng Thiên siết chặt nắm tay, bất luận cuối cùng Thất Thất theo ai, nhất định nàng phải còn sống, sống vui vẻ. Nếu Thất Thất ưng theo hoàng thượng, mong hoàng thượng hãy đối xử tử tế với Thất Thất. Trẫm biết, trẫm thật lòng thích nàng, trẫm sẽ cho nàng tất cả những thứ nàng muốn. Hoàng thượng đứng lên, bước tới trước mặt Lưu Trọng Thiên. Trẫm cảm thấy có chút áy náy với đệ, cho nên đệ có thể đưa ra yêu cầu. Nếu như không quá trớn, trẫm sẽ đáp ứng đệ. Nếu như trao đổi Uy Thất Thất với Trọng Thiên, Trọng Thiên không còn gì để nói, chỉ hy vọng hoàng thượng mãi không rời xa, vứt bỏ Uy Thất Thất, yêu thương nàng sâu đậm. Nữ nhân của trẫm, trẫm tự biết yêu thương thế nào, để cứ chuyên tâm làm vương gia cho tốt. Đột nhiên xoay người căn dặn binh lính. Thân thể Tam Vương gia không khỏe, trẫm hạ chỉ, đưa Tam Vương gia về phủ. Hoàng thượng sải bước đi tới cửa. Dạ, hoàng thượng. Hoàng thượng cũng rất lo cho thân thể Lưu Trọng Thiên. Tam Vương gia dũng mãnh, lập được không ít chiến công hiển hách vì giang sơn của y. Làm hoàng thượng, y không thể nhắm mắt làm ngơ. Y ngưỡng mộ Lưu Trọng Thiên, càng như vậy lại càng không phục. Ngoại trừ ngôi vị hoàng đế ra, Lưu Trọng Thiên gần như có hết mọi thứ, thậm chí còn có mỹ nhân Thất Thất khuynh quốc khuynh thành, hoạt bát đáng yêu, chung tình với chàng ta. Lưu Trọng Thiên về tới phủ đệ của mình. Lúc này, phủ vương gia đã chẳng còn luồng sức sống vui tươi kia. Chàng chậm rãi bước tới hậu viện, đẩy cửa phòng Thất Thất ra. Trong phòng bày biện y như cũ, mỗi tội vắng bóng hình ảnh người đó. Lưu Trọng Thiên bước tới trước bàn trang điểm, khẽ vuốt ve chiếc gương nhỏ sáng loá, dường như lại thấy cảnh Uy Thất Thất nhảy tới trước mặt chàng, gọi một tiếng đại thúc, một tiếng vương gia. Đột nhiên ngoài cửa vọng lại tiếng ồn ào, Lưu Trọng Thiên vội vã đứng dậy, lập tức ngây người. Uy Thất Thất lỗ mãng xông vào, hai tay chống nạnh, nhìn ra ngoài cửa. Đây sao có thể? Chẳng lẽ là nằm mơ ư? Sao Thất Thất lại quay về? Thất tướng quân, từ từ đã, những thứ kia tại sao phải mang đi bằng được? Tiểu phu tử đứng ở bên ngoài cửa, hiện giờ tiểu thái giám này phụ trách trông chừng Uy Thất Thất, xem ra hoàng thượng đã hạ quyết tâm thật rồi. Tiểu phu tử đương định cất bước vào phòng, Uy Thất Thất liền cản hắn lại. Tôi muốn mang theo đồ dùng cá nhân, cậu cũng muốn nhìn sao? Thất tướng quân, không nên xem tiểu phu tử là nam nhân. Tiểu vô tử chỉ là một thái giám, cho nên... Không được! Thất Thất giơ chân ngọc lên, chặn tiểu vô tử, cố ý dọa nạt hắn. Phòng của tôi không cho phép người ngoài bước vào, coi chừng tôi đá cậu một cước văng ra ngoài. Vậy Thất tướng quân hãy nhanh một chút, tiểu vô tử ở ngoài cửa hầu hạ. Tiểu vô tử vô ý nhìn thoáng qua trong phòng, đột nhiên trông thấy Lưu Trọng Thiên. Lập tức căng thẳng, thật quái lạ, chẳng phải Tam Vương gia đường bị nhốt trong hoàng cung sao? Hoàng thượng không sáng suốt tẹo nào, sao có thể thả Tam Vương gia về? Hiện tại hai người bọn họ gặp nhau rồi, có vẻ khó mà kiềm chế. Được rồi! Thất Thất nhanh chóng đóng cửa phòng lại, bỏ tiểu thái giám ở ngoài cửa. Uy Thất Thất phủi phủi tay, xoay người lại, đột nhiên cảm thấy trước mắt một bóng người cao lớn vút qua. Còn chưa đợi cô kịp phản ứng, đã bị ôm riết lấy, không thể cựa quậy. Lưu Trọng Thiên không muốn nói bất kỳ điều gì, cũng không muốn hỏi. Nhanh chóng áp môi lên đôi môi đỏ mọng của Thất Thất, muốn thông qua nụ hôn mãnh liệt này, nói hết những tương tư và đau khổ trong lòng. Lưu Trọng Thiên tưởng rằng mình sẽ không còn được gặp lại Uy Thất Thất, mỹ nhân quyến rũ, xảo quyệt, khiến chàng yêu thương sâu đậm. Giờ đây, đột nhiên xuất hiện trước mặt chàng, tựa như từ trên trời rơi xuống. Liền kinh ngạc, rồi lại thấy bi thương. Tất cả những cảm xúc dồn nén bấy lâu trong chốc lát đã thoát ra ngoài. Quy Thất Thất có cảm giác, cả người mình bị nhấc bổng lên. Cô thoáng bối rối, hoảng sợ nhìn Lưu Trọng Thiên, thấy người chàng bình an vô sự, trong lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Song lúc này, tiểu vô tử đang chờ ngoài cửa, chàng điên rồi sao? Lưu Trọng Thiên không chút do dự, đạp Thất Thất vào bên trong chiếc giường trắng tuyết, ôm chặt lấy cô, ánh mắt si mê, chứa chan tình cảm nhìn cô. Không biết vương phi của mình trong hoàng cung đã mạo phạm chuyện gì, khiến hoàng thái hậu bực tức đuổi nàng ra khỏi cung, tại sao nàng luôn nghĩ ra nhiều ý tưởng như vậy? Chờ đã, vương gia, tiểu vương tử còn ở đây. Cậu nô tài, hắn dám ngăn cản bổn vương. Hôm nay bổn vương sẽ cho hắn quy tiên. Nhắc tới tiểu vương tử, trong ánh mắt Lưu Trọng Thiên ngập tràn lửa giận. Khi ánh mắt chàng chuyển hướng về phía Uy Thất Thất, lại ánh lên vẻ dịu dàng khác thường. Em khiến bổn vương gần như đánh mất bản thân mình. Đôi môi Lưu Trọng Thiên bỗng dừng lại trên gương mặt Thất Thất. Thất Thất vội vã đẩy chàng ra. Tỳ nữ ngoài cửa, hộ vệ đâu hết cả rồi. Còn tiểu vô tử nữa, vương gia tại sao lại không kiềm chế như vậy chứ? Chương 126 Giam cầm chân tình Phần 2. Đối diện với ánh mắt si tình của Lưu Trọng Thiên, Uy Thất Thất bỗng cảm động, nhưng sự cảm động đó chỉ diễn ra trong tích tắc. Có lẽ Tam Vương gia e sợ quyền uy của Hoàng thượng nên định hưu thê và sẽ cưới Ninh Vân Nhi. Vương gia! Bổn vương ganh tị! Thất Thất, em hãy cứu bổn vương,